dưới ánh mặt trời soi sang trên sông. Gió cứ thổi làm nên những nhịp sóng lăn tăn trên sông mãi không ngừng. Sóng lòng ta cũng lăn tăn nhiều như thế. Những sóng lòng luôn trực chờ gió đến. Đừng nhìn bề nổi sao.